Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 29 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lái chậm chút. Tôn Thuyền cười khẩy ở trong bụng. Trên đường đua không phải là do mày quyết định. Vậy được rồi, cậu chú ý an toàn. Chu Quảng Quyền hơi bất lực, Trần Phong đã quyết chí, anh ta cũng không tiện khuyên tiếp, chỉ có thể cầu nguyện Tôn Thuyền đừng quá đáng quá, sẽ nhiệt tình một chút. Vô dụng, mày lái xe gì? Tôn Thuyền lạnh lùng hỏi. Đua siêu xe thì lên sân chỉ có thể là siêu xe. Nếu xe của Trần Phong không phải là siêu xe thì e còn không lên được sân. Tôi không có xe. Trần Phong nói thật. Chiếc Audi đã bị mấy tên cướp ngu ngốc đâm thủng lốp lúc lên núi. Anh ta ngồi xe của Chu Quảng Quyền lên. Không có xe. Tôn Thuyền suýt nữa thì ói máu. Không có xe mày tham gia cúp thánh xe là cái gì? Tôi lấy xe của anh ấy đấu với anh vậy. Trần Phong liếc nhìn Caforia của Chu Quảng Quyền một cái rồi nói. Xe của nó. Tôn Thuyền cũng liếc nhìn chiếc Caforia của Chu Quảng Quyền một cái, sau đó phụt cười hỏi. Mày chắc chắn muốn lái xe của nó đấu với tao. Sao? Có vấn đề gì sao? Trần Phong mỉm cười hỏi. Không có gì, đương nhiên là không có vấn đề gì. Tôn Thuyền cười khuẩy liên tục, hắn không biết Trần Phong là ngu thật hay ngu giả. Chiếc Caforia của Chu Quảng Quyền, mặc dù là Ferrari, cũng thuộc siêu xe, nhưng lại là loại rác rưởi nhất trong siêu xe. Xe thể thao khác để nâng tốc độ cao bình thường đều 2 chỗ, nhưng Caforia lại là 4 chỗ. Ngoài ra, chiếc Caforia của Chu Quảng Quyền rõ ràng chưa được đổ, không có những tính năng cho đường đua kém, mà tốc độ 100 km so với những siêu xe khác cũng không cùng đẳng cấp. Trần Phong lấy chiếc xe Tết này ra đấu với Lamborghini, đã được độ của hắn. Đúng là thắp đèn lồng ở trong hố xí, tìm phân. Nếu đã không có vấn đề gì thì bắt đầu đi. Trần Phong thản nhiên nói. Khoan đã, chỉ cực thắng thua thì không thú vị, còn phải thêm một chút phần thưởng. Tôn Thuyền lại nói. Phần thưởng? Trần Phong cười khuẩy ở trong bụng. Anh muốn phần thưởng gì? Đơn giản, ai thua thì người đó phải bò một vòng quanh đường đua. Vừa bò vừa sủa như chó cắn. Tôn Thuyền cười khuẩy. Dự định ban đầu của hắn ở trong quá trình đua thì giờ một chút thủ đoạn khiến Trần Phong chết ngoài ý muốn, nhưng nghĩ kỹ lại, để Trần Phong chết thì hơi hời cho Trần Phong quá, chỉ bằng sỉ nhục Trần Phong một phen, cho Trần Phong một bài học nhớ đời. Anh chắc chắn muốn làm thế chứ? Sắc mặt Trần Phong hơi quái dị. Sao? Mày không dám? Tôn Thuyên nhìn Trần Phong khiêu khích, Trần Phong lắc đầu bình tĩnh nói. Có gì mà không dám, dù sao tôi cũng sẽ không thua. Ha ha, sẽ không thua. Ai cho mày cái dũng khí thế, lương tình như sao? Tôn Thuyên kìa điên dại, cười đến nước mắt nước mũi chảy cả ra. Trần Phong mỉm cười không nói gì, đợi có kết quả, Tôn Thuyên sẽ biết ai là cho anh dũng khí. Không lâu sau, Tôn Thuyên bèn ngâm nga một bài hát rồi bỏ đi, đi chuẩn bị trước khi đua. Trần Phong thì ung dung ngồi lên xe, chuẩn bị làm quen với tính năng của Caforia trước. Người anh em Trần Phong, cậu thật sự chắc chắn thắng được thằng chó Tôn Thuyên chứ? Chu Quảng Quyền không nhịn được hỏi. Biểu hiện của Trần Phong thật sự quá bình tĩnh, khiến anh ta không nén nổi nghi ngờ. Ừ. Trần Phong gật đầu. Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm? 100%. Trần Phong nói thật. 100%? Chu Quảng Quyền nghẹn giọng. Cậu dám nói thật đấy? Đến cả tay đua chuyên nghiệp cũng không dám nói chắc chắn 100% thắng được Tôn Thuyên. Chu Danh Nhàn cũng cau mày, rõ ràng không tin lời của Trần Phong. Cô thậm chí cảm thấy Trần Phong hơi ngông cuồng tự cao. Tính cách như Trần Phong căn bản không có kết cục tốt. Ở chỗ khác, sau khi Tôn Thuyên về lại sân của mình, đương nhiên đã lớn lối tuyên bố việc đánh cược. Không lâu sau, người ở chỗ đua đều biết cúp thánh xe năm nay có một tuyển thủ không biết tự lượng sức mình. Thời buồn này đúng là có con chó, con mèo gì cũng có thể tham gia cúp thánh xe. Loại xe vớ vẩn như Caforia cũng dám lái ra ngoài sao? Trên ghế khán giả có một cô gái gương mặt như hot girl ở trên mạng, khinh thường nói. Bên cạnh cô ta có mấy cô gái xinh đẹp cũng trắng trèo. Lái Caforia thì cũng thôi, lại còn không có não. Muốn so kỹ thuật lấy xe với cậu Tôn, thế chẳng phải đi nộp mạng sao? Nhạc Linh, cô nói gì vậy chứ? Sao lại đi nộp mạng?

Tôn Thuyên không nhịn được cười khuẩy. Quả nhiên như hắn dự đoán, Trần Phong từ lúc bắt đầu đã thua rồi. Đúng là đồ vô dụng. Tôn Thuyên dần giảm tốc độ, muốn hắn đợi Trần Phong. Đợi Trần Phong đuổi kịp rồi lại sỉ nhục Trần Phong một phen. Với quán quân của cuộc đua xe, hắn không có hứng thú vì quán quân đã bị Đặng Thế Kỳ xí trước rồi. Hắn không có gan đi tranh quán quân với Đặng Thế Kỳ. Mục đích chính của hắn vẫn là Trần Phong. Mấy chục giây sau, chiếc Cavalier của Trần Phong theo kịp. Tôn Thuyên đương nhiên bắt đầu cố ý khống chế tốc độ, khiến Lamborghini của mình vừa hay hơn chiếc xe California của Trần Phong một chút. Dự định của hắn là dù Trần Phong lái nhanh thế nào thì hắn cũng giữ khoảng cách nhanh hơn Trần Phong một cái đầu xe. Cứ như mèo vườn chuột, con mèo rõ ràng có thể ăn con chuột nhưng lại không ăn. Hắn muốn khiến Trần Phong thua cuộc. Ở trong tuyệt vọng, suy nghĩ của Tôn Thuyên rất đẹp, Trần Phong cũng rất phối hợp, luôn khống chế tốc độ xe California. Không quá chậm cũng không quá nhanh. Không lâu sau, màn hình chiếu đường đua xuất hiện một cảnh kỳ quái. Chiếc Lamborghini màu trắng đang dẫn trước chiếc California màu đỏ bên cạnh, một cái đầu xe như đang sỉ nhục. Tốc độ của chiếc California chậm, Lamborghini biển chậm theo. Tốc độ của chiếc California nhanh, Lamborghini biển nhanh theo. Bỡn cợt trắng trợn. Người có mắt đều có thể nhìn ra Tôn Thuyên đang bỡn cợt Trần Phong. Rõ ràng, Tôn Thuyên căn bản không để ý quán quân cuộc đua là ai. Hắn chỉ để ý việc sỉ nhục Trần Phong. Có thể thắng Trần Phong là được. Thằng vô dụng này, mày nó mặt dày thật. Nếu tôi là hắn, giờ tôi đã tìm một miếng đậu phụ đập chết rồi. Đập chết chính mình. Vậy ông đây, lát nữa xem ai sủa như chó. Ha ha, muốn chết cũng phải để cho hắn sủa xong rồi hắn chết. Trên khán đài mọi người chế giễu không kiêng dè. Nhạc Linh lại trợn to mắt nhìn chằm chằm chiếc California trên màn hình. Cô ta sao lại thấy chủ xe của California hơi giống Trần Phong chứ? Cô ta hoa mắt sao? Hay là Trần Phong thật sự đã đến đây? Không đúng, nếu Trần Phong đến đây thật thì phải lái chiếc xe thể thao của bản thân chứ. Nhạc Linh, sao cô cứ nhìn chiếc California thế? Chẳng lẽ cô quen với chủ nhân của chiếc xe đó sao? Tống Na nhìn Nhạc Linh rồi hỏi. Chủ xe California kia hình như là người lái xe thể thao mà tôi nói với cô lần trước. Nhạc Linh hơi không chắc chắn nói. Vỡ phần, chắc cô hoa mắt rồi, không thể thế được. Tống Na bĩu môi khinh thường nói. Người lái chiếc xe thể thao mà cô nói, người ta là nhân vật tay to mặt lớn có thể khiến cho Cố Đông Thâm và Hàn Lâm làm đàn em. Người như vậy sao có thể lái chiếc xe California vỡ phần? Hơn nữa còn bị Tôn Thuyên sỉ nhục không kiêng dè gì chứ. Có lẽ là tôi nhìn lầm. Nhạc Linh ngập ngừng nói, cô ta cũng cảm thấy khả năng Trần Phong lái chiếc xe California rất thấp. Được rồi, đừng nhìn thằng ngu đó nữa, nhìn Đặng Thiếu Gia. Đặng Thiếu Gia đẹp trai biết bao. Anh ấy đã lái được 1/3 rồi, sắp được 10 km rồi. Biết đâu lần này, Đặng Thiếu Gia có thể phá kỷ lục đường đua bột hay. Tống Đá nói, Nhạc Linh gật đầu, chuyển mắt nhìn Đặng Thế Kỳ đang dẫn đầu trên màn hình, chiếc Bugatti màu xanh của Đặng Thế Kỳ như là ông vua không đối thủ dẫn đầu đường đua, cách người thứ hai hơn 600 m. Cả sân đua gào thét điên cuồng về việc này. Còn Tôn Thuyên và Trần Phong lúc này đã không mấy người chú ý, vì thắng thua cuộc đua của hai người chẳng có gì bất ngờ hết. Đây là màn sỉ nhục đơn phương, mọi người chỉ cần đợi khoảnh khắc công bố kết quả. Trần Phong bỏ quanh sân vận động một vòng, sủa như chó là được. Khi tất cả mọi người đều tưởng Trần Phong thua chắc, thì Trần Phong cuối cùng cũng đặt tay lên vô lăng. Xem ra công phu điều khiển khí của mình vẫn chưa được. Trần Phong lẩm bẩm than thở. Nếu có người thấy cảnh Trần Phong lái xe lúc trước, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt. Từ lúc bắt đầu chạy, Trần Phong đã không đặt tay lên vô lăng, mà dùng khí kình trong cơ thể khống chế vô lăng. Đột nhiên, có ý nghĩ kỳ quái muốn dùng khí kình khống chế vô lăng không phải là vì Trần Phong muốn làm màu, mà là vì anh vẫn chưa thể vượt được trình độ giai đoạn đầu của hóa kình này để bước vào giai đoạn giữa hóa kình. Mấu chốt của đột phá giai đoạn giữa hóa kình là ngự khí. Ngự khí chính xác. Vì đột phá quá nhanh, Trần Phong vẫn luôn không thể điều khiển chính xác khí kình ở trong cơ thể. Cuộc đua lần này, sau khi thấy vô lăng, Trần Phong biển nảy ra ý định dùng khí kình khống chế vô lăng. Hiệu quả không tốt lắm, Trần Phong cuối cùng không thể điều khiển khí kình như ý, chỉ có thể khống chế phương hướng tổng thể. Nhưng Trần Phong cũng không nản lòng, dù sao anh mới đột phá giai đoạn đầu hóa kình, chưa đến 2 tháng, tốc độ này đã có thể nói là nhanh nhất đương thời rồi.

Nếu lúc mới đầu chạy nghiêm túc thì anh hoàn toàn có thể giành được chức quán quân cuộc đua xe lần này, thậm chí phá kỷ lục đường đua Vịnh Bột Hải. Nhưng Trần Phong không như vậy. Chu Danh Nhàn đã rất lâu rồi chưa gặp được người khiêm tốn như Trần Phong. Trần Phong khác hẳn với những thanh niên tài giỏi cô gặp trước kia. Những người cô gặp trước kia có 3 phần bản lĩnh thì chỉ muốn khoe khoang với người khác 10 phần, căn bản không biết giấu dốt là gì. Còn Trần Phong lại có 10 phần bản lĩnh, chỉ để lộ 3 phần, dường như sợ người khác biết được anh rất lợi hại. Đi, người anh em Trần Phong, chúng ta qua đó. Bảo thằng chó Tôn Thuyền thực hiện giao kèo. Chu Quảng Quyền hưng phấn kéo Trần Phong đi đến chỗ Tôn Thuyền. Đấu với Tôn Thuyền lâu như vậy, đây là lần đầu tiên kiến Tôn Thuyền thua thảm hại, cơ hội nhìn thấy Tôn Thuyền bẽ mặt. Tốt thế này, Chu Quảng Quyền đương nhiên không thể bỏ qua. Ở chỗ khác, Tôn Thuyền không nói gì. Xuống khỏi chiếc Lamborghini, sắc mặt u ám hẳn. Mấy người mẫu trẻ, vốn định vây quanh hắn, lúc này cũng trốn xa nhất, hoàn toàn không dám tiến lên chọc vào Tôn Thuyền. Tôn Thuyền! Lúc này Chu Quảng Quyền hưng phấn hét to, ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Tôn Thuyền, còn nhớ trước khi mày thi, mày nói gì không? Chu Quảng Quyền đắc ý nhìn Tôn Thuyền hỏi. Chu Quảng Quyền! Việc này hình như không liên quan gì đến mày nhỉ? Tôn Thuyên kiềm chế lửa giận nói. Hắn đánh cửa với Trần Phong. Chu Quảng Quyền chạy đến góp vui cái gì? Sao lại không liên quan đến tao? Chu Quảng Quyền nhếch mày nói. Trần Phong là anh em của tao. Hơn nữa xe của cậu ấy lái còn là lấy xe của tao mượn. Cậu ấy thắng mày. Thì như tao thắng mày. Mày nói việc này có liên quan đến tao không? Chu Quảng Quyền nói. Cứ phải gọi là đúng lý hợp tình, anh ta chưa từng mở mày mở mặt trước mặt Tôn Thuyên thế này. Ý của cậu thì sao? Tôn Thuyên đột nhiên chuyển sang nhìn Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm, hai năm rõ mười. Người có mắt đều thấy được, Tôn Thuyên đang uy hiếp Trần Phong, chỉ cần Trần Phong chịu thôi, vậy hắn sẽ không cần thực hiện giao kèo. Ý của tôi? Trần Phong cười thích thú nói. Ý của tôi đương nhiên là anh bỏ quanh đường đua một vòng. Vừa bò, vừa sủa như chó. Người anh em, đừng quá đáng. Làm người thì biết đạo lý, phải giữ lại đường lui. Sau này còn dễ gặp mặt, chắc cậu hiểu nhỉ. Tôn Thuyền gằn giọng uy hiếp, hắn không muốn lộ liễu quá. Khiến việc này ầm ĩ, tạo cho người khác, hình tượng của hắn không chấp nhận việc thua. Trần Phong lắc đầu thản nhiên nói. Tôi không hiểu, làm người giữ lại đường lui, sau này dễ gặp mặt là gì. Tôi chỉ biết quân tử trả thù không thể qua đêm. Hôm nay, anh khiến tôi không thoải mái, vậy tôi cũng phải khiến anh không thoải mái. Bò xuống, sủa như chó đi. Mày chắc chắn muốn làm thế. Tôn Thuyền nghiến răng kiên quyết, lửa giận ở trong mắt, hóa thành thực thể. Nếu hắn thật sự bò xuống, sủa trước mặt nhiều người thế này, vậy thanh danh của hắn sẽ mất sạch, hơn nữa thể diện của nhà họ Tôn cũng sẽ bị mất sạch. Sao, anh không bằng lòng? Sắc mặt Trần Phong cũng lạnh hẳn đi, nếu Tôn Thuyền dám thất hứa ở trước mặt mọi người, vậy anh không ngại cho Tôn Thuyên biết hối hận là gì đâu. Tôn Thuyên! Lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên ở trong sân. Mọi người đều kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy Đặng Thế Kỳ mặc bộ đồ đua, sen đỏ trắng. Đang đi đến với vẻ mặt lạnh tanh, mọi người tự động nhường đường. Đặng Thế Kỳ cứ như đi bộ ở trong sân vắng, trước mặt mấy người vậy. Cậu Đặng! Tôn Thuyên mừng ra mặt, lễ phép khom lưng. Cậu Đặng! Chu Quảng Quyền và Chu Danh Nhan cũng hơi cúi đầu chào hỏi Đặng Thế Kỳ. Họ không dám không nể mặt Đặng Thế Kỳ. Chưa có Trần Phong, cả quá trình chẳng tỏ vẻ gì, thậm chí còn không muốn nhìn Đặng Thế Kỳ lấy một cái. Cậu là Trần Phong. Đặng Thế Kỳ đánh giá Trần Phong bình tĩnh nói. Trần Phong mỉm cười, không trả lời. Đặng Thế Kỳ có thể điều tra anh nhanh như vậy. Anh không thấy lạ gì vì Đặng Thế Kỳ có năng lực đó. Trần Phong, có ai biết thằng nhóc này không? Thường Châu hình như không có gia tộc nào lớn, là nhà họ Trần. Nam Ninh cũng không có, thằng nhóc này chắc lòi ra từ gia tộc nhỏ, không tiếng tăm nào đó thôi. Người gia tộc nhỏ mà cũng dám ngông cuồng thế này. Cậu Đặng hỏi mà không dám trả lời. Mọi người thì thầm bàn tán, hoàn toàn không có Trần Phong ra gì. Trong đám đông chỉ có Nhạc Linh lúc này bàng hoàng đến mức không nói nên lời, thế mà lại là Trần Phong thật. Vừa nãy, lúc thấy chiếc California vượt qua vạch đích, cô ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, cảm thấy người ở trong xe rất giống Trần Phong. Đi đến chỗ gần hơn 1000 người, lòng cô ta bỗng dậy sóng, đúng là Trần Phong.

Mọi tiêu điểm của sân đều ở trên người Chu Quảng Quyền, không ai chú trọng đến Trần Phong. Lúc này Trần Phong ra tay, đấm nhẹ một bước, đánh vào cánh tay của người đàn ông đang khua khoắng mã tấu. Răng rắc, tiếng gãy xương giòn tan vang lên, người đàn ông cầm mã tấu ngay lập tức kêu gào thảm thiết, cả gương mặt như màu gan lợn. Tiếng kêu đột ngột này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Chiêu thức của Trần Phong không dứt khoát như là Chu Quảng Quyền, ngược lại Trần Phong cứ như là chưa ăn no, mỗi đấm đều cho người ta cảm giác mềm mại. Những nắm đấm mềm mại như thế này lại khiến ra đầu mọi người đồng thời tê dại, không kìm được kinh ngạc. Họ phát hiện ai bị nắm đấm của Trần Phong đánh trúng đều sẽ bị gãy xương, dù là cánh tay hay là xương đùi, chỉ cần bị Trần Phong chạm vào đều sẽ vang lên tiếng răng rắc. Cứ như vậy, nắm đấm của Trần Phong là búa sắt. Người qua đường hóng hớt đều tê dại ra đầu. Nghĩ thôi cũng biết mấy người mặc đồ đen đang đối đầu với Trần Phong lúc này sẽ sợ hãi thế nào. Sợ rồi, họ sợ rồi. Chiêu thức của Chu Quảng Quyền mặc dù mạnh mẽ, nhưng anh ta cùng lắm chỉ là khiến cho người ta bị nội thương. Nhưng Trần Phong thì khác, thằng này đánh gãy luôn xương của người ta rồi. Gần như là vô thức, mười mấy người đàn ông mặc đồ đen tiến sát lại bên cạnh Chu Quảng Quyền. Họ thà bị Chu Quảng Quyền đánh bay, cũng không muốn đối mặt với Trần Phong. Không đến 3 phút bên cạnh Chu Quảng Quyền đã vây đầy đàn ông mặc đồ đen, trước mặt Trần Phong thì lại chẳng có ai. Cảnh này suýt đã khiến cho Tôn Thuyên tức đến nổ phổi. Dù thế nào hắn không ngờ sự việc lại thành thế này, hắn gọi người đến để xử Trần Phong. Thế mà họ lại sợ Trần Phong nên không ra tay với Trần Phong. Trần Phong cũng hơi bất ngờ đám vệ sĩ này của Tôn Thuyên sao lại không có chí khí thế này. Anh còn chưa phát huy 1% thực lực, đã sợ thế này. Vậy nếu anh dùng hết sức thì đám người này chẳng phải sẽ sợ chết kiếp sau. Sau khi lắc đầu, Trần Phong đi về phía Tôn Thuyên. Người anh em, có gì từ từ thương lượng? Tôn Thuyên nuốt nước bọt, sợ hắn như một tư lệnh lẻ loi. Trần Phong muốn giữ hắn dễ như bớn. Thương lượng! Trần Phong cười giả lả nhìn Tôn Thuyên một cái. Giờ biết thương lượng rồi, vừa nãy lúc dài. Người đánh gãy chân tôi, sao không thấy anh thương lượng với tôi? Tôn Thuyên cười nịnh nọt nói. Tôi đùa thôi cậu Trần, vừa nãy tôi đùa với cậu thôi. Biểu hiện của Tôn Thuyên khiến cho Trần Phong hơi cạn lời. Anh đã biết vệ sĩ của Tôn Thuyên sao lại không có chí khí thế rồi. Có chủ nhân hèn mọn như Tôn Thuyên, đám lâu nhâu như bọn họ có chí khí mới là lạ. Thế sao? Trần Phong cười thích thú nói. Vậy tôi cũng đùa với anh thì thế nào? Đùa gì? Tôn Thuyên vô thức hỏi, nói xong hắn lại hơi hối hận vì mình đã quá ngu. Hoặc là quỳ xuống rùa, hoặc là tôi đánh gãy 3 cái chân của anh. Trần Phong mỉm cười nói, anh thêm 1 cái chân và 2 cái chân của Tôn Thuyên, cái chân mà đàn ông đều có. Khóe môi của Tôn Thuyên dần giật. 3 cái chân, sao Trần Phong còn ác hơn hắn nữa? Cho anh 1 phút suy nghĩ. Trần Phong hờ hững nói, anh không cất thời gian chơi với Tôn Thuyên ở đây. Nếu 1 phút sau, Tôn Thuyên vẫn chưa quỳ xuống rùa, vậy anh sẽ không khách sáo với Tôn Thuyên. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Thời gian trôi qua từng giây, mọi người ở trong sân đều nhìn chằm chằm Tôn Thuyên, muốn biết giữa quỳ xuống rùa và bị Trần Phong đánh gãy 3 cái chân, Tôn Thuyên sẽ chọn cái nào. Phịch, cuối cùng Tôn Thuyên vẫn quỳ 1 chân ở trên đất một cách nhục nhã. Hắn không dám cược, không dám cược Trần Phong rốt cuộc có gan đánh gãy 3 chân của hắn ở trước mặt mọi người không. Gâu, gâu, gâu. Tôn Thuyên liên tục rủa mấy tiếng liền, nhưng người qua đường vây xem lại không ai dám cười, ngược lại, lại mang về mặt rối rắm. Ai cũng không ngờ tình thế lại trở thành như vậy. Lúc mới đầu khi Tôn Thuyên và Trần Phong đánh cược, căn bản sẽ không ai nghĩ Tôn Thuyên sẽ thua. Dù Tôn Thuyên có thua, thì cũng không ai cảm thấy Trần Phong sẽ có năng lực bắt Tôn Thuyên thực hiện giao kèo. Nhưng bây giờ, nhìn Tôn Thuyên quỳ ở trên mặt đất, mọi người đều cảm thấy mặt mình đau rát. Trong sân chỉ có Nhạc Linh không có bất ngờ chút nào với kết quả này. Cô ta là người duy nhất biết đại khái thân phận của Trần Phong, nên cũng biết rõ trước mặt Trần Phong, Tôn Thuyên căn bản không làm gì được. Tôn Thuyên đã thực hiện giao kèo, Trần Phong bèn rời khỏi sân đua, chuẩn bị về khách sạn, cũng không có ý định tiếp tục so đo với Tôn Thuyên. Nhìn bóng lưng của Trần Phong, Chu Dài Nhàn khẽ thở dài, Trần Phong chút giận thay anh em họ, sỉ nhục Tôn Thuyên ngông cuồng, tự cao tự đại. Nhưng cái giá về việc sỉ nhục này lại hơi đắt, đắc tội với nhà họ Tôn, còn có nhà họ Đặng, hai ngọn núi lớn, đắc tội với nhà họ Tôn, chắc chắn